Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, sai lầm lý giải. Trở lại Ngu Bán Chi trang viên, Thạch Lỗi coi là Ngu Bán Chi hội đã nằm ngủ, có thể vừa vào cửa, Ngu Bán Chi bọn thủ hạ liền nói cho hắn biết, nói là Ngu Bán Chi giao phó cho, nhượng Thạch Lỗi sau khi trở về đến thư phòng qua, Thạch Lỗi đi đến cửa thư phòng. Cửa thư phòng mở ra, nhìn thấy Thạch Lỗi, Ngu Bán Chi rất lợi hại hưng phấn ngoác nói, mau vào, liền chờ ngươi. Sau khi vào cửa, Ngu Bán Chi nhượng Thạch Lỗi ngồi xuống, hắn rõ ràng uống hơi nhiều, tâm tình cũng không khỏi phấn khởi. Ngu đại ca, làm sao, ngươi cao hứng như vậy? Ngu Bán Chi cười cho Thạch Lỗi ngược lại chén rượu, sau đó ra hiệu hắn nhìn trên bàn màn ảnh máy vi tính. Thạch Lỗi lúc này mới chú ý tới, màn ảnh máy vi tính chính là im ắng phát hình một cuộc chiến tranh. Cũng không biết là đối phương truyền tới hình ảnh cũng là im ắng, vẫn là Ngu Bán Chi cố ý đóng lại thanh âm. Trên tấm hình, rõ ràng có thể nhìn thấy Uganda quân chính quy đang gian nan tiến công lấy. Mà song phương giao chiến địa điểm, chính là 2 giờ trước đó Thạch Lỗi đại náo qua một trận địa phương. Tình hình chiến đấu rất lợi hại kịch liệt a. Thạch Lỗi nhìn hai mắt, đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn đối bất luận cái gì hình thức chiến tranh, đều khuyết thiếu đầy đủ hứng thú. Mà lại, nhìn thấy trong tấm hình viên đạn bay tứ tung tràng diện, hắn không khỏi lại nghĩ tới bị chính mình giết chết hai người kia. Đối phương lại như thế nào tội ác chồng chất. Thạch Lỗi cũng vẫn như cũ có một loại rất lợi hại cảm giác không thoải mái, cảm giác phát ngang tại nơi cổ họng. Ngu Bán Chi cười nói, La Cắt Tháp chống cự rất lợi hại ương ngạnh. Đại khái hắn cảm thấy đạn dược sung túc, đầy đủ theo Uganda quân chính quy đánh nhau chết sống. Chỉ cần hắn một trận chiến này có thể đánh thắng, đánh lui chính phủ quân, hắn tiếp xuống cờ tung bay một hô, tất nhiên sẽ có càng nhiều quân ô hợp gia nhập vào hắn trong đội ngũ qua. Cho nên, La Cắt Tháp chính tự mình chỉ huy chiến tranh, không có nửa điểm đào tẩu ý tứ. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, đây chẳng phải là ngài cùng trong nước những người kia hy vọng nhìn thấy a? Người thật giống như không có hứng thú gì. Ta nói ta hy vọng hòa bình thế giới, người tin tưởng a? Ngu Bán Chi cười ha ha, nói, chuyện này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Nhân loại dã tâm cùng sao sao. Nhất định cái thế giới này không có khả năng vĩnh viễn hòa bình. Chỉ ít, tại cục bộ phạm vi bên trong chiến tranh, đem tất nhiên nương theo lấy nhân loại thẳng đến diệt vong. Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch đạo lý. Này, hắn gật gật đầu, nói, cái này ta tin tưởng. Cho dù là một ngày kia thật có ngoại tinh nhân xâm vào địa cầu, ta tin tưởng cái này trên địa cầu nhân loại cũng vẫn như cũ vô pháp đình chỉ nội chiến. Nhưng cho dù là không thể nào thực hiện nguyện vọng, ta cũng vẫn như cũ hy vọng là dạng này. Chúc mừng ngài, ngài tâm nguyện sắp đạt thành. Quốc gia chúng ta, tại châu Phi chiến lược sắp phóng ra kiên định một bước. Mà phụ thân ngài, hẳn là cũng lại bởi vậy nhận ngợi khen. Ngu Bán Chi khoát khoát tay, nói, không. Hắn sẽ không còn có bất luận cái gì hình thức ngợi khen. Lần này nếu như hết thảy thuận lợi còn tốt, ta đã xảy ra chuyện. Trung ương trên thực tế đã sớm tham gia đến việc này bên trong. Phụ thân ta đánh cược lần cuối đã không có ý nghĩa. Ta sở dĩ còn muốn đem chuyện này tiến hành tiếp, hoàn toàn là ra tại ích lợi quốc gia cân nhắc. Kỳ thực, dạng này kết quả đối mỗi người đều tốt. Phụ thân ta triệt để hết hy vọng, sẽ không bao giờ lại nghĩ đến giày vò cái gì. Mà ta hữu kinh vô hiểm trở lại trong nước, tướng chủ đạo tiếp xuống Ngu gia truyền hình, ngươi cùng ta phụ thân cùng tổ phụ đạt thành hòa giải, cũng lại trở thành quốc gia này không ký tên anh hùng. Nhớ kỹ, ngày mai chúng ta lên đường về nước về sau, ngươi nhất định phải tìm vị kia đề điểm nhi yêu cầu. Thạch Lỗi miễn cưỡng cười cười, nói, ta còn thật không biết nên cùng bọn hắn nói tới yêu cầu gì đây. Ngu Bán Chi hơi sự tình trầm ngâm, nói, người cái kia công ty hiện tại làm hạng mục, ta hiểu biết qua, không tệ, điểm vào rất tốt. làm ôm vòng, đồng thời lấy được đại lượng người sử dụng tư liệu. Tuy nhiên lợi nhuận hình thức còn có đợi nghiên cứu thảo luận. Nhưng là, chỉ muốn lấy được chính phủ tầng diện ủng hộ. Sáng tạo đầu quân vòng sẽ vì các ngươi hạng mục này điên cuồng. Mà bây giờ, ngươi hết thảy điều kiện đều đã có. Thiếu chỉ là chính phủ tầng diện ủng hộ. Tìm vị kia muốn ủng hộ. Hắn nhất định vui thấy kỳ thành. Thạch Lỗi minh bạch Ngu Bán Chi ý tứ. Gật gật đầu. Trầm tư một hồi. Hắn có chút do dự nói. Ta như vậy đem chuyện này xem như giao dịch đồng dạng đi cùng vị lão nhân kia đàm. Hắn có thể hay không bởi vậy không cao hứng. Vì cái gì không cao hứng? Ngu Bán Chi hỏi lại đến. Thạch Lỗi, ngươi phải nhớ kỹ. Đừng cho hắn lớn như vậy nhân vật thiếu ngươi nhân tình. Ngươi giúp hắn giải quyết mỗ cái vấn đề. Liền nhất định phải lập tức tìm hắn tác thủ hồi báo. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể an tâm. Nếu không, hắn thiếu ngươi nhân tình mà không biết ngươi chừng nào thì hội đưa ra bộ dáng gì yêu cầu. Dạng này mới càng đáng sợ. Thạch Lỗi sững sờ, rất nhanh minh bạch. Hắn gật đầu nói, tốt, ta hiểu, đa tạ Ngu đại ca. Từ Trung ương đưa ra đối ngươi hạng mục này ủng hộ. Bản tin thời sự bên trong nâng lên một cuống họng. Ngươi liền có thể nhượng Dược Nhị lập tức xua quân Bắc Thượng. Tiến vào đế đô thị trường. Các ngươi trước mắt duy một đối thủ công ty. Bọn họ chỗ đứng chỉ có đế đô. Công ty của các ngươi toàn bộ yếu thế. Đều đến từ ngươi không tại đế đô. Mà là tại Ngô Đông. Tiến vào chiếm giữ đế đô. Xa so với ngươi đánh vào Ma Đô càng trọng yếu hơn. Tới đế đô về sau. Ngươi liền có thể chính diện theo đối thủ của ngươi công ty tuyên chiến. Cùng hắn đau thật thương thật đoạt thị trường. Không cần lo lắng đốt tiền. Không đủ tiền. Ngươi nói với ta. Ta giúp ngươi tìm người liên hợp mở A vòng. Từ chủ công đạo. Ngươi A vòng đánh giá giá trị sẽ chỉ so ngươi tưởng tượng cao hơn. Mấu chốt nhất. Ngươi có thể đạt được chính phủ tầng diện chịu. Đối với sáng tạo đầu quân vòng tuyệt đối là cái cực lớn lợi tin tức tốt. Liền khải tiên tương lai. Triển, Thạch Lỗi theo Ngu Bán Chi trò chuyện rất nhiều. Từ Ngu Bán Chi nơi này lấy rất nhiều trải qua. Những vật này, Dược Nhị sau này chưa hẳn nghĩ không ra. Nhưng là hắn dù sao vẫn là khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm. Có Ngu Bán Chi đề điểm. Tự nhiên muốn so nhượng Dược Nhị tự hành tìm tòi càng tốt hơn. Huống chi, Ngu Bán Chi trực tiếp ủng hộ. Sẽ tại khải tiên khai triển A vòng thời điểm hoàn toàn biểu dương đi ra. Đến lúc đó, khải tiên tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Hai người uống xong một bình brandy. Ngu Bán Chi say mềm. Mà liền tại hắn chuẩn bị ngủ trước khi đi. Phía trước cũng truyền tới một lợi tin tức tốt. La Cát Tháp cuối cùng thật đánh lui chính phủ quân. Nhưng là chính hắn tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Ngu Bán Chi vui vẻ cười ha ha. Bởi vì La Cát Tháp thảm thắng. Mang ý nghĩa hắn tại sau này vung cánh tay hô lên liền có thể tụ tập càng nhiều nhân thủ. Uganda chính phủ muốn thu thập ra hỏa này. Độ khó khăn tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, Hoa Hạ Trung ương liền có thể thừa cơ đối Uganda chính phủ tiến hành đạo nghĩa viện trợ. Cũng liền đạt tới Ngu Bán Chi lúc đầu mục đích. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại không thể lý giải. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngu Bán Chi là hy vọng Uganda chính phủ quân thảm thắng. La Cát Tháp bước kế tiếp khẳng định là đào tẩu. Hắn sẽ nghĩ biện pháp trọng trấn cờ trống. Này thản tăng sau này chẳng phải là rất nguy hiểm. Người kia là cái gian trá lái buôn. Hắn tuyệt sẽ không để cho mình đứng ở nguy dưới tường. Không sai, ta trước đó là đối hắn có chỗ giấu giếm. Bởi vì ta chỗ chờ mong kết cục là La Cát Tháp thảm thắng. Nhưng là ta cũng nhắc nhở qua hắn. Nhượng hắn ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Ít nhất chờ đến xác định La Cát Tháp đền tội tin tức về sau trở lại. Hắn biết La Cát Tháp vậy mà đánh lui chính phủ quân. Liền nhất định sẽ không trở về. Châu Phi lớn như vậy. Hắn đi nơi nào đều được. Không có nguy hiểm gì. Thạch Lỗi rốt cục ý thức được. Chính trị không phải mình có thể hiểu rõ đồ vật. Nhìn lấy hưng phấn Ngu Bán Chi. Tâm hắn nói. Khó trách cường đại như đêm tối chi đồng tử. Cũng có cái tuyệt không chịu nhượng bộ nguyên tắc. tuyệt không can dự bất luận cái gì sự kiện chính trị. Xem ra, bọn họ quyết định vô cùng chính xác. Từ Ngu Bán Chi thư phòng cáo từ đi ra, Thạch Lỗi lại ngủ không được. Hắn thậm chí lo lắng, La Cát Tháp đêm nay có thể hay không tại tụ tập tàn quân về sau. Trực tiếp tới tìm Ngu Bán Chi phiền phức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.